Hòa ly được chưa? Chương 16:16, ngươi và ta là phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ gia chủ đã xảy ra chuyện. Hắn là hôn mê được người nâng trở về. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư một mặt vội vàng hướng đại môn chạy ra. Một mặt nghe với Tiền giải thích. Gia chủ phía trước hướng Tây Bắc đi. Là bởi vì trong buôn bán trong nhà ở Tây Bắc xảy ra vấn đề. Trong đó liên lụy tương đối phức tạp. Gia chủ liền tự mình đi. Ai ngờ mới vừa xử lý xong mang theo hàng hóa theo hành trình trở về. Trên đường không ngờ lại gặp mã tặc. Hàng hóa bị cướp đoạt hơn phân nửa. Gia chủ cũng bởi vậy bị thương. Vốn dĩ hồi trình trên đường nghỉ ngơi hồi lâu. Thương thế cũng dưỡng đến gần hồi phục. Hai ngày trước không biết sao. Vết thương cũ gia chủ lại tái phát lại bắt đầu sốt cao. Đến hôm nay đã là hôn mê bất tỉnh. Biết Lộ Dĩ Khanh không nhớ rõ sự việc lúc trước. Với Tiền dứt khoát một hơi đem tất cả trước sau đều nói một lần. Ba người bước chân vội vàng thấy được cổng lớn. Chính là thấy Lộ gia chủ bị người từ ngoài cửa nâng vào phủ. Lộ Dĩ Khanh trước hết nhìn qua. Tuy rằng Lộ gia chủ đối với nàng mới vừa xuyên qua mà nói chính là cái người xa lạ. Nhưng không rõ vì sao lại vội vàng vẫn là khiến cho nàng tiến lên. Đầu óc có như vậy một giây thanh minh. Lộ Dĩ Khanh nhớ lại. Này vội vàng vẫn là cảm xúc của nguyên chủ sao? Người bình thường đều sẽ không thích bị cảm xúc của một người khác ảnh hưởng đến thậm chí là lôi kéo. Nhưng Lộ Dĩ Khanh ngoài ý muốn không sinh ra ít hay nhiều bài xích. Nàng hai ba bước đuổi tới bên người Lộ gia. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy một cái mặt cần trung niên cần cù nhân chính nhắm mắt nằm ở trên cáng. Một khuôn mặt trắng bệch rất trắng bệch. Nếu trên ngực còn không có rõ ràng phập phồng, quả thực làm người hoài nghi hắn còn sống hay không. Lộ Dĩ Khanh trong lòng không hiểu vì sao liền luống cuống một chút. Nàng vươn tay đẩy đẩy bả vai đối phương. Kêu, phụ thân, phụ thân. Nam nhân trung niên không có phản ứng gì. Hai mắt vẫn như cũ nhắm chặt. Nhưng thật ra một bên Thẩm Vọng Thư thấy thế giữ nàng lại. Khuyên nhủ, A Khanh đừng nóng vội. Trước cho người đem phụ thân đưa về phòng đi. Phương đại phu bên kia đã có người đi mời. Hẳn là một lát liền có thể tới. Lộ Dĩ Khanh nhấp môi. Quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Vọng Thư khi trong mắt còn tàn lưu một chút yếu ớt. Cơ hồ làm Thẩm Vọng Thư cho rằng nàng đã nhớ ra tất cả. Đáng tiếc cũng không có. Lộ Dĩ Khanh trong mắt yếu ớt cũng là hơi phóng túng lướt qua. Chỉ là khẩn trương hoảng loạn cũng vẫn phải có. Chỉ thấy nàng gật gật đầu. Lui qua một bên. Người nói đúng. Mau đưa phụ thân trở về phòng đi. Đừng lại trúng gió mắc phong hàn. Tôi tớ nghe vậy nâng Lộ gia chủ thận trọng lại nhanh hơn bước chân. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư ở bên đi theo. Đi được nhanh có khi còn phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Trong lúc Lộ Dĩ Khanh trong lúc vô tình đụng phải tay Lộ gia chủ. Quả nhiên sốt đến nóng bỏng. Đoàn người hấp tấp đem người đưa đến chủ viện nghỉ ngơi. Hậu viện cũng không biết như thế nào nhận được tin tức. Lộ Dĩ Khanh còn không có gặp qua mấy cái di nương tức khắc vọt ra cãi cọ ầm ĩ, nàng bị ầm ĩ đến có chút đau đầu. Vẫy vẫy tay liền khiến người đem các nàng lại ngăn cản trở về. Mà ở này đương lúc ở cửa Phương đại phu cũng rốt cuộc chạy tới. Vội vàng tiến lên vì Lộ gia chủ trần trị. Lộ Dĩ Khanh đứng ở một bên nhìn, tay không tự giác nắm chặt. Nhìn không chớp mắt bộ dáng rất là khẩn trương. Thẩm Vọng Thư ở bên thấy, duỗi tay vỗ vỗ nàng cứng còng phía sau lưng. Trấn An nói, không có việc gì, phụ thân nhất định sẽ khá lên. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy hướng nàng cười cười. Chỉ là khóe môi cong lên độ cong thấy thế nào đều là miễn cưỡng. Nàng kỳ thật thực sợ hãi. Sợ cốt truyện vẫn là trước sau như một tiến triển. Cũng sợ trong nhà mất Lộ gia chủ cái trụ cột này. Nàng mới vừa xuyên tới. Cái gì cũng không biết. cái gì cũng đều không hiểu. Đúng là cần phải có người ở thời điểm phía trước thay nàng che mưa chắn gió. Nàng cũng không dám tưởng tượng ra nếu không có tiện nghi thân phụ này. Nàng phải làm sao bây giờ? Thẩm Vọng Thư không biết suy nghĩ của nàng, nhưng lại đem hoảng loạn của nàng đều xem ở trong mắt. Trong lòng thương tiếc, than nhỏ một tiếng, Thẩm Vọng Thư nhìn về phía Lộ gia chủ trong ánh mắt cũng tràn đầy sầu lo. Nàng không tin trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp. Vừa lúc Tương Vương thái độ chuyển biến, Lộ gia chủ liền nửa chết nửa sống bị nâng trở về. Lộ Dĩ Khanh hôm nay còn ở bến tàu gặp ám sát. Thấy thế nào đều không phải trùng hợp hai chữ có thể hình dung. Là Tương Vương trước tiên biết được Lộ gia chủ gặp nạn sao? Vẫn là nói này hết thảy đều là hắn an bài. Thẩm Vọng Thư tạm thời nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, cũng không từ đó phán định. Nhưng nàng biết nếu là Lộ gia chủ lần này vẫn chưa tỉnh lại, như vậy Lộ gia mây gió phong ba quầng ánh trăng chân chính sẽ tới. Tương Vương thậm chí không nghĩ tới mượn sức. Hắn là muốn Lộ Dĩ Khanh chết, sau đó trực tiếp nuốt Lộ gia. Hai người có mỗi một chút suy nghĩ, nhưng trong lòng sầu lo lại đều là giống nhau. Đang ở lúc này Phương Đại Phu cũng đem xong mạch rồi. Lộ Dĩ Khanh vội vàng tiến lên hỏi. Đại Phu, cha ta tình huống như thế nào? Phương Đại Phu vuốt chòm râu cau mày. Vừa thấy thần sắc liền không thế nào bộ dáng tốt. Gia chủ đây là vết thương cũ tái phát. Có lẽ là hồi trình trên đường ở trên thuyền bị phong hàn. Lúc này mới bắt đầu nhiệt tới sốt cao không lùi. Ta trước viết cái phương thuốc thử một lần. Trước đó lang quân liền dùng rượu mạnh cho gia chủ lau lòng bàn tay gan bàn chân. Nhìn xem có thể lui chút nhiệt hay không. Hắn lại nhảy dặn dò không ít. Nhưng Lộ Dĩ Khanh nghe xong lại là dần dần yên tâm lại. Xem tới không sợ đại phu dặn dò nhiều. Chỉ sợ đại phu không có nói cái gì tốt đẹp. Bởi vì vậy đại biểu cho nhiều lời vô dụng, chuẩn bị hậu sự chờ chết đi. Lộ Dĩ Khanh an ổn hạ xuống tâm tình, đem Phương Đại Phu lời nói nhất nhất ghi nhớ. Quay đầu liền phân phó người đi chuẩn bị rượu mạnh, chỉ nàng lại không nhìn thấy. Đương lúc khi nàng quay đầu lại, Thẩm Vọng Thư cùng Phương Đại Phu ánh mắt tương giao tiếp. Người sau nâng mi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên tình huống cũng không có trong tưởng tượng Lộ Dĩ Khanh lạc quan như vậy. Ngược lại ya, không phải Phương Đại Phu cố ý gạt Lộ Dĩ Khanh. Thật sự thân là Đại Phu Lộ gia cung cấp nuôi dưỡng. Hắn biết rõ tật xấu Lộ Dĩ Khanh thường thường mất trí nhớ. Lúc này cùng nàng nói quá nhiều thật sự không có cùng thiếu phu nhân nói còn hữu dụng hơn. Chỉ biết sợ tới mức nàng hoang mang lo sợ. Gia chủ đã ngã xuống, lang quân như thế nào cũng đều không thể hoảng. Nếu không Lộ gia chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Editor có lời bon chen. Để mi wat pat vern chayen wiki 1s chu yên. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cả một đêm đều là binh mã hoảng loạn. Lộ gia chủ không chỉ có là bị ủy uống thuốc, bị xoa tay chân tâm lui nhiệt. Ngay cả trên người miệng vết thương không hiểu vì sao chuyển biến xấu đều được một lần nữa xử lý. Đáng tiếc thẳng đến khi hừng đông, người cũng còn không có tỉnh lại. Lộ Dĩ Khanh nhìn toàn bộ hành trình, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch, trừ bỏ lo lắng sầu lo bên ngoài. Nàng cũng bị miệng vết thương trên người Lộ gia chủ dọa. Vết thẳng lớn trên miệng vết thương nghiêng hướng ngực bụng. Lại sâu chút cơ hồ khai tràng phá bụng. Ở cái niên đại này không có khâu lại muốn khôi phục thật sự không dễ. Càng đừng nói hiện tại miệng vết thương chuyển biến xấu. Đỏ lên thối giữa. Còn tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Nói thật, trước đó Lộ Dĩ Khanh cũng không có ý thức được xuyên qua mang đến nguy hiểm. Chẳng sợ nàng xem qua nguyên tác cốt truyện. Biết chính mình chỉ là cái pháo hôi. Cũng hiểu biết tới Tương Vương đưa tới kia bình độc dược. Nhưng chung quy hết thảy thương tổn chưa tới kịp trên thân mình. Đều chỉ còn là sầu lo mà thôi. Thẳng đến giờ phút này biết được tới thảm trạng Lộ gia chủ. Nàng mới ý thức được cái thế giới cổ đại này không chỉ có âm mưu quỷ kế, không chỉ có quyền thế áp người, nguy hiểm càng là không chỗ nương tựa. Ví dụ như các nàng ra cửa một chuyến, ở bến tàu đều có thể gặp được ám sát. Tựa như tiện nghi thân cha của nàng ra cửa làm sinh ăn, bị người chém đến muốn đi luôn nửa cái mạng không nói. Trở lại kinh thành còn có người như hổ rình mồi nhớ thương gia nghiệp cùng tánh mạng của hắn. Ở cái thế đạo này muốn sống sót, so hiện đại độ khó càng vượt xa. Bởi vì quy tắc bất đồng, nơi này mạng người cũng hoàn toàn không đáng giá. Một đêm thời gian, Lộ Dĩ Khanh suy nghĩ rất nhiều. Đến sáng sớm đã là ninh đến hai mắt đỏ bừng. Thẩm Vọng Thư đồng dạng bồi nàng thức một đêm, lại là đau lòng nàng, liền khuyên nhủ, A Khanh, thức trắng một đêm, người đi về trước nghỉ ngơi đi, phụ thân nơi này có ta trông coi, nếu là người tỉnh, ta sẽ tự phái người đi kêu ngươi. Lộ Dĩ Khanh biểu tình có chút tiểu tụy, nghe vậy lại lắc lắc đầu, không cần, vẫn là ta ở đây đi, ngươi cũng một đêm không ngủ, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói ánh mắt thoáng nhìn, thấy Thẩm Vọng Thư bị băng bó mờ u bàn tay, lại ảo não nói, ngươi còn bị thương, ta đều quên mất, còn mệt đến ngươi ở chỗ này bồi ta một đêm, ngươi nên sớm trở về nghỉ ngơi. Thẩm Vọng Thư lại vươn cái tay kia chưa bị thương, xoa xoa nàng đầu, sao lại khẩn trương cái gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, nếu không ngươi soi gương xem. Hiện tại nhìn là ngươi càng tiểu tụy, hay là ta càng mỏi mệt. Lộ Dĩ Khanh không cần chiếu gương cũng biết, hiện tại trạng huống càng không tốt là nàng chính mình. Rốt cuộc chợt ý thức được hiện thực tàn khốc, làm nàng kinh hồn táng đảm tâm tình căng chặt. Như thế một suốt đêm qua đi, Lộ Dĩ Khanh hiện tại cơ hồ là thể xác và tinh thần đều mệt. Chỉ là nàng lúc này đầu óc thanh minh, rất rõ ràng ý thức được nằm trên giường cái kia là nàng. Thân phụ, không đạo lý chính mình không để bụng. Ngược lại là để Thẩm Vọng Thư lao tâm lao lực. Thẩm Vọng Thư thấy nàng không đáp lời, tất nhiên là nhìn ra trong lòng suy nghĩ của nàng. Trong lòng nhất thời cũng không biết nên khóc nên cười hay là nên bực. Nàng xoa đầu Lộ Dĩ Khanh tay thuận thế xuống phía dưới, cọ qua má nàng nâng lên cầm nàng, làm hai người ánh mắt giao nhau. Ngươi và ta là phu thê, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy, căng chặt cảm xúc tựa hồ thư hoãn chút. Thẩm Vọng Thư liền lại nói, được rồi, ta hiện tại còn chịu đựng được. Ngươi đi về trước ngủ một lát, buổi chiều lại đến lượt ta được không? Lộ Dĩ Khanh lại nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là gật đầu, cảm động rất nhiều cũng dần dần sinh ra phu thê song nhân nhất thể cảm giác. Nàng bỗng nhiên cúi người tiến lên ôm Thẩm Vọng Thư, nói, đa tạ, ngày hôm qua cùng hôm nay, đều đa tạ ngươi. Thẩm Vọng Thư không có đáp lại ôm nàng, chỉ quay đầu đi nói câu, khờ quá. Lộ Dĩ Khanh nghe được, cũng không như thế nào để ý, hoảng hốt khó khăn từ hai chữ này trong đó còn nghe ra một chút thân mật. Nàng nhấp môi buông ra tay, hai người lại đơn giản thương lượng thay đổi thời gian. Lộ Dĩ Khanh thuận tiện còn thay Thẩm Vọng Thư mờ u bàn tay thay đổi thuốc. Thời điểm đổi thuốc, Lộ Dĩ Khanh nhìn trên mờ u bàn tay Thẩm Vọng Thư miệng vết thương mới vừa kết vảy, lại là một trận đau lòng. Chờ lúc sau đổi thuốc băng bó, không đợi Thẩm Vọng Thư nói cái gì, nàng liền cúi xuống hôn trước tiên ở kia băng gạc trên đó nhẹ nhàng hôn một chút. Lúc này mới ngẩng đầu hỏi, còn đau không? Thẩm Vọng Thư nghe vậy vẻ mặt buồn cười, trong lòng lại là mềm thành một mảnh. Ngươi đều hôn qua, còn hỏi cái gì có đau hay không? Lộ Dĩ Khanh vì thế cười ngây ngô một chút. Áp lực tâm tình cũng rốt cuộc được đến thư hoãn. Rồi sau đó liền ở Thẩm Vọng Thư luôn mãi thúc giục xuống, rốt cuộc lưu luyến mỗi bước đi chống đầy người mỏi mệt đi về trước. Chủ viện khoảng cách Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư cư trú đông viện kỳ thật cũng không xa. bất quá có lẽ là thức đêm duyên cớ. Lộ Dĩ Khanh đi ở trên đường lại có hai phần hoảng hốt. Sau đó hốt hoảng, nàng đi tới liền không cẩn thận đụng vào người. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng muốn xin lỗi. Liền nghe trước mặt người hoang mang rối loạn nói. Tiểu nhân lỗ mãng, va chạm đến lang quân. Còn thỉnh lang quân thứ tội. Trước hết nghe đến xin lỗi Lộ Dĩ Khanh giật mình. Cũng chưa nói cái gì. Vẫy vẫy tay đem người đuổi đi. Cách chương.